Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, 224 Kim Điệp Vương. Một tháng sau, Kinh Hoa Thành từ Tuyết Thành trở lại Kinh Hoa Thành, tuyết xanh thấm cùng tuyết thiên khiếu một đường gió bụi mệt mỏi. Cuối cùng hai tháng rốt cuộc là về tới trong nhà, về tới tuyết vực thân vương phủ lúc sau. Bọn họ lão cha càng là liền thời gian nghỉ ngơi cũng chưa cấp hai người. Liền trực tiếp đem người mời vào thư phòng, ngồi ở phụ thân trong thư phòng. Nhìn xem sắc mặt u buồn mẫu thân, nhìn một cái vẻ mặt lo lắng tam ca tuyết thiên kiêu. Lại nhìn vị kia sắc mặt ngưng trọng phụ thân, tuyết thiên khiếu gãi gãi đầu. Đây là làm sao vậy a? Chẳng lẽ là trong nhà ra cái gì đại sự nhi? Vẫn là phụ thân cảm thấy chính mình ở tuyết thành cho hắn gây họa, cho nên mới có thể làm ra tam đường hội thẩm tư thế tới a. Phụ vương, ta lúc này đây đi tuyết thành nhưng ngoan, đặc biệt nghe nhị ca nói, một chút cũng chưa cho ngài gây họa a. Nói chuyện, tuyết thiên khiếu hướng tới chính mình nhị ca nháy mắt vài cái, đúng vậy phụ vương, lão tứ không có gây họa. Gật đầu, tuyết xanh thấm vội vàng vì tứ đệ bảo đảm, nắm con thứ hai tuyết xanh thấm liếc mắt một cái. Tuyết vực quay đầu đến xem hướng về phía chính mình tiểu nhi tử tuyết thiên khiếu. Nghe nói, ngươi cùng vương tử điện hạ, còn có vương tử phi điện hạ, quan hệ cá nhân cực đốc. Tuy rằng xa ở Kinh Hoa Thành, nhưng là tuyết thành sự tình. Tuyết vực nhiều ít vẫn là có điều hiểu biết. Hai cái nhi tử tới rồi tuyết thành liền nghênh ngang trụ vào vương tử phủ. Hơn nữa, tiểu nhi tử còn cả ngày làm bạn ở vương tử phi điện hạ bên người nhi. Con thứ hai còn cả ngày giúp đỡ điện hạ xử lý quốc sự. Mấy tin tức này, thủ hạ sớm đã đều hướng hắn bẩm báo, đối mặt lão cha kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tuyết thiên khiếu gật đầu. Ân, ta cùng Minh Dạ ca còn có A Văn, chúng ta là bạn tốt. Lúc trước, nhị ca bị thương, ta đi Thiên Mãng Sơn tìm Linh Thảo thời điểm liền nhận thức bọn họ phu phu. Như thế nào? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu nhỏ giọng hỏi, nhận thức Minh Dạ ca phu phu. Cùng Minh Dạ ca phu phu giao tình hào, đây cũng là sai sao? Từ trước, hắn cũng giao quá cùng nhiều bằng hữu a. Phụ vương trước nay đều bất quá hỏi a. Như thế nào lúc này đây đột nhiên hỏi đến lên đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Minh Dạ ca cùng A Văn thân phận sao? Nhìn tiểu nhi tử thật cẩn thận bộ dáng, tuyết vực khẽ thở dài một tiếng. Lão tứ, chuẩn bị một chút đi. 10 ngày lúc sau, vì phụ vì ngươi lên ngôi phong vương, ai? Không thể tưởng được hắn tiểu nhi tử thế nhưng có như vậy tạo hóa a. Thật là gặp được quý nhân a. Cái gì? Nghe được phụ thân nói, Tuyết Thiên Khiếu một chút liền từ trên ghế trực tiếp nhảy dựng lên, có phải hay không hắn lỗ tai mắc lỗi? Lên ngôi phong vương, phụ vương là nói như vậy sao? 10 ngày sau, lên ngôi vì vương, mở miệng, Tuyết vực nghiêm túc lại lặp lại một lần. Không phải phụ vương. Ngày này không phải có ba cái nhi tử sao? Ngài xem, nhị ca kiêu dũng thiện chiến, như vậy sẽ đánh giặc. Ngài lại xem tam ca đa mưu túc trí, có thể văn lại có thể võ. Liền tính ngươi muốn lựa chọn một vị thế tử kế thừa vương vị. Kia cũng tuyển không đến ta trên đầu a, đúng không? Mở miệng. Tuyết Thiên Khiếu hỏi có chút vội vàng, như thế nào sẽ là hắn, như thế nào sẽ là hắn đâu? Nói thực ra, Tuyết Thiên Khiếu trước này đều không có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành thừa kế vương vị người. Được chọn, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới phải làm Kinh Hoa Vương a. Ai nói làm ngươi làm Kinh Hoa Thành thân vương rồi? Nếu là hắn tuyển người thừa kế nói, như vậy Tuyết vực nhất định sẽ ở lão nhị cùng lão tam chi gian làm lựa chọn. Lão tứ hắn là sẽ không suy xét. Bất quá, Lúc này đây là quân chủ lựa chọn lão tứ, cũng không phải là hắn cái này làm phụ vương lựa chọn lão tứ, không làm Tinh Hoa Thành vương. Kia ta, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thật là hắn lỗ tai nghe lầm? Kỳ thật phụ thân nói không phải lên ngôi phong vương sao? Làm Kim Điệp Thành vương. Mở miệng, Tuyết Vực nghiêm túc nói, cái gì? Kim Điệp Thành, kia không phải Tuyết Điệp thân vương sao? Nơi nào có thể đến phiên ta làm vương a? Nếu hắn nhớ không lầm nói, Tuyết Điệp thân vương chính là có 7 cái tử nữ đâu. Tuy rằng, cái kia Tuyết Thiên Phóng đã chết, nhưng là, dư lại cũng còn có 6 cái đâu. Nơi nào có thể đến phiên hắn cái này người ngoài chạy tới làm vương a? Phụ thân, có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự? Ngồi ở một bên, Tuyết Xanh Thấm cũng nghe đến không hiểu ra sao, là cái dạng này. Nguyệt trước, Tuyết Điệp ở chạy về Kim Điệp Thành trên đường tao ngộ tới rồi Hoa Kỳ Lân Đế Quốc ám sát. Cho nên, Tuyết Điệp cùng hắn 4 cái con cái, còn có nàng 500 hộ vệ đội đều chịu khổ độc thủ. Nói đến cái này, Tuyết Vực khẽ thở dài một tiếng, mấy năm nay, Tuyết Điệp cái này muội muội tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, vô pháp vô thiên, nhưng là mà nay muội muội chết thảm tin dữ truyền đến, như cũ vẫn là làm hắn vô cùng đau đớn a. Đều đã chết, chính là Tuyết Điệp thân vương trượng phu cùng lưu tại Kim Điệp Thành đại ca cùng tiểu muội không phải còn sống sao? Liền tính Tuyết Điệp thân vương đã chết, núi Tuyết bá phụ cũng không nên làm hắn đi làm Kim Điệp vương a. Cái này vương vị hẳn là từ Tuyết Điệp thân vương con cái kế thừa a. Đều đã chết, Tuyết Điệp trượng phu cùng nhi tử vì cho nàng báo thù đi ám sát Hoa Kỳ Lân Đế quốc đại tướng quân, kết quả đều bị giết. Nói đến này, Tuyết Vực than thở liên tục, không thể tưởng được tiểu muội một nhà thế nhưng rơi vào kết cục này a. Cho nên, bá phụ làm ta làm Kim Điệp vương, quản hạt Kim Điệp thành trị hạ 10 tòa thành trì. Như thế nào tới rồi hiện tại, Tuyết Thiên Khiếu vẫn là cảm thấy chính mình một trận như lọt vào trong sương mù đâu. Núi Tuyết bá phụ không phải một cái không đúng mực người a. Liền tính Tuyết Điệp thân vương không có hậu nhân, hắn cũng nên tuyển nhị ca cùng tam ca đi làm Kim Điệp vương a. Như thế nào liền cố tình lựa chọn nhất vô dụng chính mình đâu? Xác thực nói, lựa chọn người người cũng không phải người núi Tuyết bá phủ, mà là vương tử điện hạ. Là vương tử điện hạ cực lực tiến cử ngươi làm Kim Điệp vương. Nhìn phụ thân kia trương trừ bỏ nghiêm túc vẫn là nghiêm túc mặt, Tuyết Thiên Khiếu biết phụ thân sẽ không lừa gạt hắn, chính là Minh Dạ ca. Hắn lại sự chuyện gì xảy ra nhi a? Không phải đâu, Minh Dạ ca cùng ta như vậy hào, như thế nào đem ta hướng hố lửa đẩy a? Này Hoa Kỳ Lân nhất tộc như vậy biêu hãn, liền Tuyết Điệp thân vương đều có thể làm. Kia hắn nếu là đi Kim Điệp thành, chẳng phải là cũng muốn bị người ta cấp ám sát rớt? Làm càn, loại này lời nói ngươi cũng dám nói bậy. Mở miệng, Tuyết Vực khó chịu quát lớn nổi lên chính mình nhi tử, loại này chửi bới điện hạ, đại nghịch bất đạo nói, nếu như bị người khác nghe được trộm bẩm báo đến vương tử nơi đó, đứa con này chẳng phải là muốn đại họa lâm đầu. Nga, bị phụ thân như vậy vừa nói, Tuyết Thiên Khiếu lập tức ngậm miệng lại, tứ đệ, điện hạ không phải cái hèn hạ kém tài hạng người. Hắn tiến cử ngươi đi Kim Điệp thành vì vương, ta tưởng nhất định có hắn dụng ý. Ngươi a, liền đừng suy nghĩ bậy bạ, oán hận hắn. Mở miệng, Tuyết Xanh Thấm vội vàng vì Lãnh Minh Dạ biện bạch, ở Tuyết thành thời gian lâu như vậy, Tuyết Xanh Thấm đối Lãnh Minh Dạ hiểu biết quá sâu. Hắn biết Lãnh Minh Dạ tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình, vô duyên vô cớ liền tiến cử tứ đệ đi làm Kim Điệp vương. Nghĩ đến, vương tử nhất định là có hắn dụng ý, cái này là điện hạ cho ngươi. Nói chuyện, tuyết vực đưa qua một viên ký ức châu cấp nhi tử, tiếp nhận hạt châu. Tuyết thiên khiếu đem hạt châu kích hoạt, lãnh minh dạ thân ảnh lập tức xuất hiện ở trên vách tường. Thiên khiếu, ta biết ngươi vẫn luôn nhất hướng tới tự do tự tại sinh hoạt. Ta cũng biết làm ngươi tiếp quản Kim Điệp Thành cái này cục diện rối rắm. Thực sự là ủy khuất ngươi. Chính là mà nay, Tuyết Điệp Thân Vương ngã xuống, Kim Điệp Thành vô chủ, Minh Dạ ca cũng là không có cách nào a. Thiên khiếu, ngươi còn nhớ rõ sao? A Văn đã từng nói qua, ngươi lớn nhất ưu điểm chính là không có thế tử cái giá. Bình dị gần gũi, đãi nhân thân hòa, hơn nữa, làm việc có sức sống. Kim Điệp Thành bị Tuyết Điệp Thân Vương thống trị nhiều năm. Thuế mê hắc ngẩng cao, mặc kệ là nô lệ vẫn là bần dân đều khổ không nói nổi. Giờ phút này Kim Điệp Thành nhất yêu cầu chính là một vị thân hòa nhân nghĩa vương. Mà ta tin tưởng ngươi là nhất chọn người thích hợp. Thiên khiếu, đừng làm Minh Dạ ca thất vọng. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành Kim Điệp Thành nhất ghê gớm vương. Ngươi có thể làm được. Nhìn một đoạn này ảnh hưởng. Trong thư phòng mọi người đều trầm mặc, liếc chính mình nhi tử. Tuyết vực cũng là một trận trầm mặc vô ngữ. Nhất thân hòa vương, nhất bình dị gần gũi vương. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình liền chưa từng có phát hiện? Chính mình tiểu nhi tử trên người có như vậy nhiều ưu điểm đâu? Nghĩ đến mỗi khi đều lấy tiểu nhi tử cùng mặt khác ba cái nhi tử đối lập. Luôn là cảm thấy tiểu nhi tử không bằng mặt khác ba cái nhi tử chính mình. Tuyết vực nhiều ít có chút áy náy, người khác đều có thể nhìn đến ưu điểm, chính mình lại nhìn không tới. Chính mình cái này phụ thân thật đúng là thực thất trách a. Không hổ là Minh Dạ điện hạ, quả nhiên là biết dùng người a. Tuyết xanh thấm liền nói sao? Điện hạ sẽ không làm suy xét liền đem tiểu đệ phái đến Kim Điệp Thành đi. Quả nhiên, điện hạ là có chính hắn suy tính. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy điện hạ nói rất đúng. Lấy tứ đệ tính tình, qua đây Kim Điệp Thành lúc sau a, nhất định sẽ là một vị nhất hiền đức nhân hậu vương. Gật đầu, lão tam Tuyết Thiên Kiêu bàn lại, tứ đệ tính tình a. Đi đến nơi nào đều là vạn nhân mê. Tin tưởng tứ đệ làm Kim Điệp Vương lúc sau nhất định sẽ chịu con dân kính yêu. Chính là bên kia nhi rất nguy hiểm a. Vạn nhất Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc lại đến ám sát lão tứ làm sao bây giờ a? Nhìn nhi tử làm mẫu thân vương phi, tự nhiên là không muốn làm nhi tử đi mạo hiểm. Ái thê không cần lo lắng, việc này bổn vương đều có chủ trương. Nếu nhi tử muốn đi Kim Điệp Thành vì vương, như vậy hắn làm phụ vương nhất định sẽ nhiều phái cao thủ từ bên bảo hộ. Phụ vương, ta có thể được không? Nhìn chính mình phụ thân, Tuyết Thiên Khiếu không gì tự tin hỏi. Hành, có cái gì không được? Liền điện hạ đều này thần dấu lớn hy nói sao? Võng m chensitxt.com sao xem trọng ngươi, ngươi còn có cái gì không yên tâm đâu? Chính là ta sợ làm Minh Dạ ca thất vọng. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu bất giác nhíu mày. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì hắn thống trị không hảo Kim Điệp Thành mà làm chính mình hảo bằng hữu đối hắn thất vọng. Đừng như vậy không tự tin, tin tưởng chính mình. Ngươi chính là ta Tuyết Vực nhi tử. Ta Kinh Hoa Thành thế tử là mãnh hổ, là diều hâu, là bách chiến bách thắng chiến thần, không có nạo loại. Vỗ nhi tử bả vai, Tuyết Vực cấp nhi tử khuyến khích nhi. Đúng vậy tứ đệ, ngươi sợ cái gì a? Ngươi không phải còn có phụ vương, còn có chúng ta đâu sao? Nếu là thật gặp được giải quyết không được nan đề, ngươi phát tin tức hỏi chúng ta, hỏi phụ vương thì tốt rồi. Mỉm cười, lão tam nhẹ giọng nhắc nhở, chính là a lão tứ. Ngươi xem mọi người đều duy trì ngươi, ngươi còn sợ cái gì a? Mỉm cười, lão nhị cũng vội vàng cấp đệ đệ cổ vũ trợ uy, ân. ta sẽ nỗ lực thống trị Hảo Kim mà thành. Gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu lời nói vô cùng kiên định. Hết chương.